Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1563, muốn đứa bé. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Chân Phàm sắp kết hôn rồi. Tin tức này là Chân Phàm tự mình phát ra, bởi vì là một lần nữa truyền thông phỏng vấn trong. Hắn nói tới cái vấn đề này, vì vậy Chân Phàm hôn sự liền rõ ràng khắp thiên hạ. Tin tức này để cho rất nhiều người vui mừng cũng để cho rất nhiều người buồn. Bởi vì là Chân Phàm trêu chọc người phụ nữ thật sự là quá nhiều. Trong đó không thiếu còn có vọng tưởng người muốn mượn Chân Phàm leo cao chi. Dĩ nhiên còn có chút thật lòng yêu hắn người phụ nữ. Chính là một người để cho lòng người bể tin tức. Chấn lách chê hoàng hôn, ở hy vọng chiếu rọi xuống. Phá lệ yên lặng, gió nhẹ thổi qua đồng cỏ. Rachel cưỡi ngựa một mình ở trên thảo nguyên đi từ từ. Nàng vẻ mặt rất bình tĩnh. Cưỡi ngựa một mình ở trên thảo nguyên lúc đi. Nàng liền không nhịn được muốn xem ngôi biệt thự kia phương hướng. Ở nơi đó, nàng cùng Chân Phàm vượt qua rất mau mắn thời gian. Nàng không phải là không có nghĩ đến Chân Phàm sẽ cùng Kristen kết hôn. Nàng lấy là mình buông ra. Nhưng là thật đến vào một ngày lúc này trong lòng nhưng vắng vẻ lợi hại. Nàng một người cưỡi ngựa liền ra cửa, mà lão Rách cũng không dám cản trở nàng. Hắn cũng biết Chân Phàm những cái kia chuyện hoang đường tình, cho nên cảm thấy để cho nàng một thân một mình đi đi, giải sầu một chút cũng không tệ. Không biết đi như thế nào, chuyển chuyển đã đến Chân Phàm ngôi biệt thự kia. Nàng đem ngựa buộc lại, sau đó ngồi vào trên ban công. Không biết lúc nào, một cái con rắn nhỏ cùng một cái nhỏ rùa đen bò đến nàng trên người. Sau đó lại dọc theo ống quần của nàng leo đến trên đùi. Theo lại đến nàng đặt ở trên đầu gối trên tay. Cái này một rắn một con rùa đã sớm cùng Rachel làm hết sức quen thuộc. Quan hệ tốt vô cùng. Tựa hồ cũng biết Rachel trong lòng không thoải mái. Cho nên cái này một rắn một con rùa liền lẳng lặng nằm ở Rachel trên tay. Rachel cười một tiếng, nhìn chúng sau đó dùng đầu ngón tay điểm một cái con rắn nhỏ đầu. Lại sờ một cái con rùa đen gánh xác, cười nói, các ngươi ngược lại là người biết tâm tư, chỉ tiếc không biết nói chuyện, nếu không ta thật đúng là có rất nhiều lời nói với các ngươi đây. Nơi nào biết, cái này một rắn một con rùa lại có thể cũng ngấc đầu lên. Hướng về phía Rachel gật đầu một cái. Sau đó liền kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ muốn nàng và mình nói chuyện phiếm vậy. Cũng phải Rachel lại cười lên, trong lòng vậy cổ buồn dầu khí liền tiêu tán rất nhiều. Nàng liền gật đầu cười nói, được rồi, nếu các ngươi như thế thân thiện, như vậy ta liền cho các ngươi trò chuyện một chút đi. Rachel vì vậy liền bắt đầu nói đến cùng Chân Phàm quen biết, yêu nhau quá trình, nói rất nhiều. Cũng nói mình cùng hắn đồng cam cộng khổ, chết sống có nhau trải qua. Những kinh nghiệm này Rachel trước kia cũng thường xuyên nhớ lại, nhưng cho tới bây giờ không có nói như vậy cho người nghe qua. Cho nên một khi mở đầu, nàng liền có chút không thu lại được bộ dáng. Biết mặt trời xuống núi, ở giữa thiên địa khôi phục một mảnh yên lặng. Nàng ở trên ban công ngây ngẩn ngồi rất lâu, lúc này mới đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng đem trong tay một rắn một con rùa buông ra, để cho chúng tự đi bò sát đến trong hồ. Mình thì đi tới biệt thự trong phòng. Nơi này đã từng là nàng cùng Chân Phàm mây mưa thất thường địa phương. Nơi này cũng để lại nàng rất nhiều hội nghị. Ngẩng đầu nhìn xem cửa sổ bên ngoài, nàng hy vọng giường nào lúc này có thể từ bên ngoài đi một người tiến vào. Sau đó cười nói với nàng nói, này Rachel, ta tới thăm ngươi, bất quá bây giờ bên ngoài trừ trong biệt thự ánh đèn ra, còn thật không có động tĩnh gì. Lúc này đã là mùa hè cái đuôi, thu ý hơi lạnh đã bắt đầu xuyên thấu qua cửa sổ. Không để cho nàng tùy ôm chặt mình còn quần áo áo đầm thân thể. Nàng thở dài một cái, sau đó chuẩn bị xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này bỗng nhiên liền thấy xa xa hai nơi ánh đèn sáng ngời. Vậy ánh đèn xa xa đung đưa, hình như là xe hơi đèn xe. Rachel lòng bỗng nhiên liền nóng bỏng. Nàng nhanh chạy tới sân thượng lan can bên, đứng xa xa nhìn, đèn xe càng ngày càng gần. Nàng đã có thể đoán được, đây chính là chân phàm xe hơi. Người tới nhất định chính là chân phàm. Cái này làm cho nàng có chút tung tăng lại có chút ai oán. Bằng lan mà vọng, nước mắt của nàng nhưng không chịu thua kém chảy xuống. Xe hơi ở bên trong sân biệt thự dừng lại. Sau đó liền nghe được có người tiếng mở cửa. Còn có sau khi đi vào, bước chân đạp ở lầu trên nền thanh âm. Nàng liền xoay người, đi vào phòng bên trong. Đối mặt với cửa phòng, thẳng tắp đang mong đợi cánh cửa kia sau khi mở ra. Xuất hiện người kia, còn có người kia ấm áp mỉm cười. Cửa quả nhiên bị đẩy ra. Chân phàm quả nhiên liền xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn Rachel, liền không nhịn được tiến lên một bước. Hướng về phía nàng giang hai cánh tay. Nói, ta biết ngươi ở chỗ này. Ta hỏi lão Jack, hắn nói ngươi cưỡi ngựa sau khi đi ra ngoài liền chưa có trở về qua. Ta cũng biết, chỉ có nơi này có thể tìm được ngươi. Chân Rachel thanh âm có chút nghẹn ngào. Thật đến khi chân phàm tới, nàng ngược lại lui về sau một bước. Mình lắc đầu nói, chân, ta không biết nên làm sao đối mặt ngươi. Biết rất rõ ràng nhất định sẽ sự tình phát sinh. Thật sau khi phát sinh, nhưng không biết nên làm sao đi đối mặt. Chúng ta có phải hay không đã xong rồi. Chân phàm cướp tiến một bước, một cái nắm ở liền Rachel eo. Hướng về phía nàng cười lắc đầu nói. Không, đây chỉ là một đầy đủ mới bắt đầu. Cho dù ngươi muốn cùng ta xong rồi, ta cũng biết không buông tha. Ta biết ta làm như vậy có chút ích kỷ. Nhưng là, nếu trêu chọc ngươi, ta thì sẽ ích kỷ rốt cuộc. Nếu như buông tha ngươi, đó mới là ích kỷ. Rachel không nói gì nữa. Hai người liền hôn với nhau. Nàng động tác có chút điên cuồng. Đúng vậy. Đoạn này thời gian đem nàng hành hạ đến quá sức. Bây giờ nàng phải đem trong nội tâm tích góp tất cả oán khí cũng phát tiết ra ngoài. Cho nên bây giờ tốt nhất phương thức trao đổi chính là làm vận động. Không ngừng đòi lấy. Không ngừng điên cuồng vận động. Muốn đứa bé sao? Muốn đứa bé sao? Chân phàm một bên vận động, vừa hướng Rachel nói, nếu như muốn đứa trẻ, chúng ta thì phải một cái. Ta muốn cho chúng ta một đứa bé. Muốn, muốn, muốn. Rachel một cái xoay mình, cưỡi ở chân phàm trên người. Giống như là ở cưỡi ở một con tuấn mã trên người vậy. Thân thể kịch liệt phập phồng, trong miệng không ngừng lớn tiếng kêu. Ta muốn đứa trẻ, cho ta một đứa bé. Chân, ta muốn muốn con chúng ta. Đây đúng là Rachel hy vọng. Nàng hy vọng có cái chân phàm cùng con mình. Để tránh ở chân phàm không ở nơi này lúc này mình một cái quá cô đơn. Nàng còn muốn đứa bé này làm nước Mỹ làm xong mục trường. Cưỡi nhanh nhất tuấn mã. Còn muốn cho hắn trở thành các cô gái thích nhất. Anh tuấn nhất cowboy. Hết thảy đều như vậy tuyệt vời. Tựa như mới vừa rồi bởi vì là chân phàm kết hôn tin tức mà hết sức buồn bực Rachel. Rốt cuộc tìm được tình cảm tiên tiết khẩu. Sau đó ở bão táp sau đó. Chính là ánh mặt trời cùng cầu vồng vậy. Hừng đông ánh mặt trời cũng quả thật chiếu vào liền cửa sổ. Chiếu vào liền hai người trên giường. Chiếu vào liền hai người không có mặc quần áo trên thân thể. Hơn nữa còn thật chặt dây dưa chung một chỗ. Ta cùng Kristen nói qua chuyện này sau đó. Liền lập tức chạy tới. Chân phàm nhẹ nhàng vuốt ve Rachel bóng loáng bả vai. Nhẹ giọng vừa nói. Sự việc dù sao phải đi tới bước này. Rachel, người biết ta quả thật đủ hoa tâm. Ta có không chỉ một người phụ nữ. Chấm ngoặc kép là hết mấy. Ta giúp ngươi đếm một chút. Rachel lúc này ngược lại bình tĩnh. Thậm chí còn cầm tay chân phàm ở bài đầu ngón tay. Cả người liền rúc vào chân phàm trong ngực. Ừ, một cái, hai cái, ba cái, mười, mười một cái, hai mươi. Chấm ngoặc kép, nàng đem chân phàm hai cái tay đầu ngón tay đếm hai lần. Không, không, số lượng không đúng. Chân phàm nhanh nói. Làm sao có thể có nhiều như vậy đâu? Không phải, ngươi đừng oan uổng ta à? Ta cũng không dám tìm nhiều như vậy. Vậy ta còn có thể sống đến bây giờ coi như là kỳ tích. Nếu quả thật có nhiều nữ nhân như vậy, thấy Rachel như thế cho mình bài đầu ngón tay, hắn liền hoảng không ngừng giải thích. Đúng vậy, bây giờ quả thật không có nhiều như vậy, nhưng là không bảo đảm ngươi sau này cũng sẽ tìm à. Cho nên, đây là cho ngươi tương lai tính toán. Nói thật ra, dù sao ta cũng không quản được ngươi. Rachel tựa hồ có chút u oán hướng về phía hắn vừa nói. Giống như ta như vậy, ngươi sau này còn muốn trêu chọc sao? Không, không, tuyệt đối sẽ không. Trần Phàm nhanh thề, ta không tin Thượng Đế. Nếu không chúng ta hướng về phía ta mục trường thề. Nếu như ta không làm được, ta liền theo Rachel ở chỗ này chăn thả. Gia súc, cả đời. Cái này lời thề Rachel thích nghe. Cho nên nàng một đôi cánh tay ngọc lại ôm sát Trần Phàm. Sáng sớm lên, hai người lại bắt đầu làm vận động. Tối hôm qua cùng hôm nay Rachel nhất định chính là đòi lấy vô độ. Bất quá Trần Phàm hiểu lòng nàng thái. Đây là cấp cho mình thị uy. Đồng thời cũng là ở cho Kristen thị uy. Không nên quên nơi này còn có nàng. Trần Phàm bây giờ chủ yếu là ở đền bù mình trước kia tạo thành thiếu sót. Nếu như không trêu chọc nhiều như vậy người phụ nữ, hắn cũng sẽ không đi làm nhiều như vậy sự việc. Không chỉ là vì muốn đền bù Rachel, càng là vì để cho Rachel cuộc sống sau này có dũng khí dựa vào. Hắn không biết Rachel sau này có thể hay không kết hôn. Nhưng là từ bây giờ suy đoán tới xem, có thể sẽ không. Nếu không nàng cũng sẽ không khẩn cấp như vậy muốn một cái đứa trẻ. Cùng Rachel triền miên hai ngày sau, Trần Phàm trở lại trấn Lách Chê. Ở lão Rách trong quán rượu ngồi ở trước quầy bar cùng lão Rách uống rượu. Lão Rách đem một ly rượu du một hơi cạn, sau đó sẽ bị tử úp xuống ở trên bàn. Hướng về phía Trần Phàm hung hãn nói, đáng chết cowboy, sớm biết hiện ở cái kết quả này. Ban đầu ngươi tới nơi này lúc này ta đến lượt dùng ta đôi đồng liệp súng bắn nát đầu ngươi. Nếu không Rachel sinh hoạt cũng sẽ không làm sao gay gâu. Người nói đúng. Jack, nói thật, ta cũng cho rằng mình rất đục trứng. Trần Phàm hướng về phía lão Jack cảm khái nói. Đây là ta sai. Người đến lượt ở lúc ấy đánh nát đầu ta. Nếu không ngồi ở chỗ này uống rượu thì không phải là ta. Ba chân lúc ấy không hề kêu danh tự này. Hắn kêu Bruce. Một bên thu thập cái bàn Rachel liền cho Trần Phàm phân biệt. Rất hiển nhiên cái này làm cho lão Jack rất không biết làm sao. Chỉ cần lắc trước đầu, sẽ bị tử lần nữa lộn tới. Rót một ly, giơ lên hướng về phía Trần Phàm nói. Được rồi, ngươi luôn là như vậy. Tới, thằng nhóc, vì ngươi kết hôn, cô dâu không phải con gái ta tới cạn một ly. Vừa nói hung hãn cùng Trần Phàm ly đụng một cái. Một hơi cạn. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy thì học mình muốn lái một chút đi. Lão Jack là nghĩ như vậy. Rachel hồi nào cũng không phải như vậy nghĩ. Bất quá hai người ở trấn giao lộ lúc chia tay, Rachel ngồi ở Trần Phàm vị trí kế bên tài xế, cắn Trần Phàm lỗ tai nói, ta bỏ mặc ngươi đối với Kristen như thế nào. Nếu như hàng năm ngươi không về tới đây ở một đoạn thời gian, ta liền sẽ giết ngươi. Còn có con cái ngươi. Dĩ nhiên, nơi này có ngươi. Còn có con ta. Trần Phàm cũng cắn Rachel lỗ tai. Ta bảo đảm, trong bụng của ngươi đã gieo ta hạt giống. Có một ngày nàng sẽ nảy mầm. Sau đó trở về trên cái thế giới này. Phụng bồi ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tauyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.